Tổng tài bá đạo cám dỗ em. Chương 45, món nợ khổng lồ. Góc truyện audio.com. Chấm, hai tay duỗi thẳng, cô bò dậy khỏi mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo đi về phía cửa sòng bạc, nhưng cô bị bảo vệ giữ lại. Xin lỗi, cô gái, cô không được vào. Nhân viên bảo vệ nói một cách có nề nếp, không chút nhượng bộ. Tại sao tôi không thể vào? Tránh ra. Đường Vãn Tình nghiến răng, móng tay cô cắm sâu vào da thịt, mái tóc rối xõa xuống và vẻ mặt nhăn nhó cho thấy sự tức giận và không cam lòng của cô. Thưa cô, tốt nhất cô hãy mau chóng rời khỏi đây. Anh là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con chó canh cửa mà thôi. Có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Càng chửi càng khó nghe. Cuối cùng nhân viên bảo vệ không thể nghe nổi nữa, liền cho Đường Vãn Tình một bài học. Ban đêm yêu mị, trước cửa sòng bạc đông vui nhộn nhịp phát ra một tiếng hét chói tai. Ngày hôm sau, khi Đường Hoan xuống dưới lầu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở bàn ăn. Anh đang cầm một tờ báo, gương mặt đẹp trai khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Chết tiệt, rõ ràng là quen anh lâu như vậy rồi. Tại sao cô càng nhìn lại càng cảm thấy anh đẹp trai? Sau khi bình tĩnh lại, cô bước đến như không có chuyện gì xảy ra và ngồi xuống vị trí hàng ngày. Dì Đồng thấy vậy, liền bưng bữa sáng ra cho cô. Nhìn xem, người đàn ông thản nhiên nói mà không ngước mắt lên. Anh ném tờ báo trên tay xuống trước mặt cô một cách chính xác. Cô đưa tay với lấy, đôi mắt cô khẽ co lại. Tiêu đề bắt mắt trên tờ báo hàng ngày đã thu hút sự chú ý của Đường Hoan. Thiên kim nhà họ Đường. Đường Vãn Tình đánh bạc ở Ma Cao lúc đêm khuya, nợ một số tiền khổng lồ và gây rối ở sòng bạc. Bên trên còn kèm theo vài tấm ảnh Đường Vãn Tình bị đánh. Cô ta trong ảnh với mái tóc rối bù và biểu cảm cực kỳ thú vị. Wow, món nợ khổng lồ. Cô ta táng ra bại sản chỉ sau một đêm sao? Đường Hoan kinh ngạc kêu lên. Ánh sáng trong mắt cô cho thấy niềm vui và sự phấn khích của cô lúc này. Thật là hả lòng hả dạ. Cô đã muốn dạy dỗ cho cô ta một bài học từ lâu. Bây giờ bị người ta đánh xong còn đăng lên báo. Để xem sau này cô ta còn hống hách không? Cùng họ với cô ta. Khiến cô cảm thấy vô cùng mất mặt. Đây không phải là kết quả mà em muốn sao? Giọng nói lạnh lùng của Đoạn Kim Thần vang lên. Anh hơi ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười phấn khích trên mặt cô. Đôi mắt anh dịu đi đôi chút. Đây là anh làm sao? Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên và không ngừng siết chặt tờ báo trong tay. Wow, hiệu quả làm việc cũng thật là cao. Cô luôn biết anh rất lợi hại. Nhưng cô nghĩ rằng ít nhất sẽ phải mất một khoảng thời gian. Không ngờ chỉ sau một ngày, vậy mà anh đã hoàn thành mọi việc. Một lần nữa cô được chứng kiến năng lực và bản lĩnh của anh. Người đàn ông hô mưa gọi gió này, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào chứ? Phớt lờ vẻ kinh ngạc trong mắt cô, anh cầm dao và nĩa cắt trứng gà trên đĩa. Sau đó lạnh lùng nói. Em không hài lòng hay là cảm thấy anh làm quá tốt? Khóe miệng Đường Hoan khẽ giật. Cô liên tục gật đầu. Phải, anh làm quá tốt. Moa. Nói xong cô nhanh chóng hôn lên mặt anh. Mặc dù nhanh như một con chuồn chuồn đạp nước, nhưng khóe môi Đoạn Kim Thần khẽ cong lên, chứng minh tâm trạng của anh lúc này rất tốt. Bởi vì quá phấn khích, cô thậm chí còn không nhận ra cô đã làm gì và chỉ mải mê với nội dung trên báo. Còn tiện nhân Đường Vãn Tình, tin rằng cô sẽ không cần phải làm gì tiếp theo. Cuộc sống của cô ta cũng sẽ không được yên ổn. Người nhà họ Đoạn lại càng không cho cô ta có kết cục tốt đẹp. Một phu nhân giàu có thích đánh bạc không phải là một chuyện vô lễ. Nhưng táng ra bại sản chỉ sau một đêm, còn vác theo một món nợ khổng lồ và gây rối ở sòng bạc. Đề tài này thực sự có cái để nói rồi. Tiện nhân tự có kẻ ác trừng trị. Bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì như vậy. Lần này có kịch hay để xem rồi.